Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 317, eo tộc người đến, gặp lại Mia. Góc truyện audio.com. Thành lập quốc gia, tự nhiên sẽ không thể thiếu quân đội. Điền Thành có hơn mười mấy vạn quân đội. Nếu như đem tất cả thu vào tay thì sẽ là một cái đại trở lực. Đương nhiên trước đó Rosen phải đem tháp nhĩ tộc cùng Indiu tộc cho thu phục. Chỉ cần đem bọn hắn thu phục, như vậy quân đội trong thành sẽ trở thành Rosen vật sở hữu. Có binh lực trong tay, Rosen đã có thể thực hiện tiếp theo kế hoạch, đem xung quanh thành trấn từng bước thu phục, hình thành một cái quốc gia cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ngươi muốn thành lập một cái quốc gia chuyện này không dễ như vậy đâu à. Thế giới này đã yên bình rất lâu, nếu như ngươi thật sự làm chuyện này, sẽ nhấc lên một hồi chiến tranh mưa máu, sẽ có rất nhiều người chết, cho dù ngươi có thành lập được một cái quốc gia đi chăng nữa. Sẽ có vô số người oán hận ngươi, giáo hội cũng sẽ vì vậy mà can thiệp, Helena lo lắng nói, Helena nói không sai, thế giới này đã hòa bình quá lâu, sẽ không ai muốn từ bỏ hòa bình mà gây nên chiến tranh. Trừ phi là không còn cách nào khác, nếu như không thể có lý do chính đáng, thì trong thành quân đội cũng sẽ khó mà nghe theo Rosen sai bảo. Để tạo ra một cái quốc gia cho các chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình. Lý do này còn chưa đủ, sau đó liên lụy sẽ nhiều lắm, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, cho nên chúng ta cần phải có thể nhiều người ủng hộ. Cũng cần phải có một cái để cho người dân tín phục lý do. Rosen cười tự tin nói, vấn đề này hắn đã tính tới và cũng đã có cách giải quyết. Việc bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tại trong thời gian này Rosen cũng đem thành chủ đế cho thu phục. Cùng với tháp nhĩ, Indiu hai cái gia tộc tộc trưởng cùng một số trọng yếu người cho thu phục. Sẽ không ai lại dễ dàng như vậy đem mình cơ nghiệp từ bỏ. Cho nên để tránh phiền phức, Rosen trực tiếp cho bọn hắn dùng chung thành dược tề. Hiện tại Rosen cũng trở thành Dien mới thành chủ. Việc Rosen trở thành chủ tại Dien thành bên trong nhấc lên to lớn chấn động. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong một đêm Dien thành liền đổi chủ. Càng khiến người ta cảm thấy khó tin là không ai phản đối. Tháp nhĩ gia tộc, Indiu gia tộc cùng rất nhiều đại nhân vật trong thành vậy mà không có ai phản đối. Tất cả diễn ra quá nhanh, để cho trong thành người dân có chút không kịp tiếp thu. Đối với bên ngoài người dân có ra sao nghị luận, Rosen không quan tâm, hắn cùng chúng nữ lúc này đã chuyển vào thành chủ cung điện bên trong. Hôm nay tại thành chủ cung điện đại sảnh bên trong, xuất hiện mấy vị khác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lâu rồi không gặp, Mia, Yuko đem Mia ôm lấy cười nói. Yuko, người vẫn không có thay đổi. Vẫn tràn ngập sức sống như trước kia à, Mia ôm lấy Yuko cười hì hì nói. Hôm nay eo tộc người vừa mới đến Dien thành, sau đó lại được Helena dẫn đến cung điện bên trong. Đi cùng với Mia có rất nhiều người, trong đó còn có Rosen trước đâu đã gặp qua một lần Celia. Nàng đã thực lực thời gian này cũng có đột phá, ngoài ra còn có hơn 10 người, tất cả đều là cấp 80 trở lên cường giả, quả đúng là eo tộc, cấp 80 cường giả vậy mà đi đầy đất, bất quá để cho Rosen chú ý là sau lưng Mia là một cái eo tộc nữ nhân cùng Mia có giống nhau đến 8 phần dung mạo. Tuổi tác so với Mia nhìn qua trưởng thành hơn một chút, mặc trên người một bộ màu trắng váy áo lụa. Khí chất nhiều hơn mấy phần trang nhã, thành thục, Mia, còn có chúng nữa à, ngươi sẽ không đem chúng ta quên luôn đi. Rosen nhìn Mia cười nói, Rosen, Saiko, Yuriko tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, Mia nhìn về phía đám người thân mật chào hỏi, theo dự tính ban đầu là chúng ta sẽ ở chung vực gặp lại. Không nghĩ đến là đuổi không kịp biến hóa, Rosen cười nói. Nhắc đến biến hóa lớn nhất phải là ngươi đi, không nghĩ đến ngươi lại có thể trở thành thành chủ, khi nghe được tin này ta còn rất kinh ngạc đây. Mia cười nói, là do có một ít nguyên nhân, cho nên cứ như vậy liền thành chủ rồi. Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nhìn về phía sau lưng Mia cái kia eo tộc nữ nhân nói. híp mắt nói, Mia, sau lưng giống hệt ngươi, vị tiểu thư kia là ai à? Sẽ không phải là ngươi sinh đôi tỷ tỷ đi? Thật ra là lần đầu gặp mặt. Rosen tiên sinh, ta là Celine, là Mia tỷ tỷ. Celine đi tới nhìn Rosen một cái, gật đầu chào hỏi một cái. Ta là Rosen, rất hân hạnh được biết ngươi. Celine tiểu thư, Rosen cười đáp, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ là được, như vậy sẽ thân thiết hơn. Celine che miệng cười nhí nhảnh nói. Celine tỷ tỷ ha ha ha, đứng ở một bên nhìn xem hai người cười nói vui vẻ. Mia thần sắc có chút không tốt lắm, có chuyện gì sao, Mia, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, Yuko nghi hoặc nhìn Mia nói. Không có gì, chỉ là đi đường dài, có chút mệt mà thôi. Mia lắc đầu nói, vậy sao, nghe vậy Yuko cũng không có hỏi nhiều. Sau đó nàng lại nói tiếp, mau qua đây với ta, để ta giới thiệu cho ngươi mấy người khác. Các nàng đều rất háo hức để gặp ngươi. Mia gật đầu một cái, đi theo Yuko phía sau. Trước khi rời đi, nàng còn nhìn về phía Celine một cái, không biết là đang suy nghĩ gì. Đợi đến khi Mia rời đi, Celine liền nhìn về phía Rosen nghiêm túc nói. Rosen tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể nói về thánh kiếm sự tình rồi đi. Có thể, thánh kiếm ta đã cho Helena bảo quản. Helena, đem tịnh hóa thánh kiếm mang ra. Gật đầu một cái, Rosen lại nhìn Helena nói. Helena gật đầu một cái. Sau đó từ trên tay nhẫn không gian lấy ra tịnh hóa thánh kiếm. Đây là một thanh toàn thân là một màu trắng trường kiếm. Trên thân tỏa ra nhàn nhạt thần thánh lực lượng. Đây chính là tịnh hóa thánh kiếm. Nhìn xem vừa mới xuất hiện tịnh hóa thánh kiếm. Ngoại trừ Celine bên ngoài, còn lại eo tộc người đều một mặt kích động. Cách chương.